Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 75, giải đấu quán quân cùng châu Âu quan trận chung kết tư cách. Thời gian, 9 tháng 12 năm 2012, Barcelona người không hề từ bỏ. Bọn họ vẫn ở tấn công, mặc dù là ở 3 bóng lạc hậu tình huống. Barcelona người cũng không hề từ bỏ. Bọn họ ở tấn công. Barcelona người ở công thành. Nhưng là theo thời gian trôi đi, trên bảng tỷ số vẫn không có thay đổi. Dần dần Nou Camp sân bóng trở nên yên lặng. Yên tĩnh không có một tia âm thanh. Này yên tĩnh hoàn cảnh để Barcelona các cầu thủ cảm thấy phi thường sợ sệt. Bọn họ nâng đến trái tim của bọn họ đều có chút nhảy không di chuyển. Tuy rằng Barcelona người còn đang tấn công, còn không hề từ bỏ. Thế nhưng mọi người đều biết Barcelona đây là ở sắp chết dãy giụa. Bọn họ xong, ở thi đấu tiến vào cuối cùng một phút bù giờ thời điểm. Nou Camp trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá tụ tập khán đài liền vẫn sôi trào. Real Madrid đội cổ động viên ở Nou Camp sân bóng khán đài bắt đầu rồi trận đấu kết thúc đếm ngược. Đúng. Bọn họ là từ 60 giây bắt đầu đếm ngược. Có thể thấy bọn họ là cỡ nào khát vọng thu được cái này giải đấu quán quân. Nghe bên tai chói tai đếm ngược thanh, Barcelona cổ động viên vô cùng tức giận. Phi thường tức giận. Thế nhưng, bọn họ hống không ra. Cổ họng của bọn họ như là bị cái gì kẹp lại giống như vậy. Ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Xem mất đi linh hồn xác sống. Bên sân Barcelona huấn luyện viên Guardiola lúc này ngơ ngác mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Mặt không có chút máu. Ánh mắt đờ đẫn. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà Real Madrid huấn luyện viên Jose Mourinho cùng Real Madrid trên ghế dự bị các cầu thủ nhưng là. Đều đứng lên. Tâm tình kích động. Tựa hồ liền muốn xông vào sân bóng đi tới. Ở Barcelona sân nhà Nou Camp sân bóng bên này. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Real Madrid các cầu thủ dồn dập nhảy lên. Hoan hô thắng lợi. Bọn họ đã đem giải đấu quán quân bắt được tay. Trận đấu kết thúc. Chúc mừng Real Madrid. Chúc mừng Mourinho. Bọn họ đội bóng rốt cục bắt được mùa giải này giải đấu quán quân. Bọn họ chung kết Barcelona liên tục 3 cái mùa giải đối với La Liga quán quân lũng đoạn. Cái này mùa giải Real Madrid biểu hiện hầu như không thể soi mói. Đặc biệt là bọn họ ở sân nhà và khách xong giết Barcelona một câu đặt vững thắng lợi cơ sở. Cái này mùa giải, Barcelona biểu hiện cũng tương đương ưu tú. Phóng tới trước bất luận cái nào mùa giải. Như vậy ưu tú Barcelona cũng có thể khóa chặt giải đấu quán quân. Thế nhưng đối với Guardiola tới nói. Bọn họ cái này mùa giải đụng tới càng thêm ưu tú, càng thêm ổn định, càng thêm đáng sợ Real Madrid. Đây là Guardiola tiếc nuối. Nhưng là La Liga may mắn nói thật. Barcelona này 3 cái mùa giải đối với quán quân lũng đoạn đã để cảm thấy mất hứng. Chấm ngoặc kép, đây là Real Madrid mùa giải này cái thứ 2 quán quân. Bây giờ cách bọn họ tam quan vương chỉ kém một cái quán quân. Ở một cái mùa giải trước. Làm Mourinho mới vừa tới đến Real thời điểm, hắn đã từng nói ta đội bóng nói như vậy thứ hai mùa giải biểu hiện nếu so với cái thứ nhất mùa. Giải xuất sắc, bây giờ hắn thực hiện câu nói này. Đã bắt được 2 cái quán quân Real Madrid nhưng là muốn so với mùa giải trước biểu hiện càng xuất. Sắc, ta cảm thấy thay đổi Real Madrid. Florentino có 2 cái quyết định phi thường then chốt. Một cái là từ Inter Milan đào đến rồi Mourinho. Một cái khác chính là năm ngoái mùa hè chi tiêu 120 triệu từ Manchester United mua được cung chính. Hai người kia là Real Madrid năm nay có thể thắng lợi chìa khóa. Ở TV màn ảnh bên trong, Real Madrid 2 đại chìa khóa đang gắt gao ôm nhau. Ở chủ cuộc tranh tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi trong nháy mắt đó. Toàn bộ Nou Camp sân bóng trong nháy mắt hóa thân trở thành Bernabeu sân bóng. Nơi này lại như một cái bom nguyên tử nổ tung giống như vậy. Một đóa cực nóng đám mây hình nấm ở Nou Camp trên bầu trời bốc lên. Màu đỏ rực lửa khói lưu quang sán lạn địa xông thẳng lên thiên. là quán quân, tiếng hô vẫn ở to rõ địa dập dờn. Trên khán đài, Real Madrid đội fan bóng đá kích động ôm ấp, hưng phấn nhảy lên, càng nhiều người nhưng là kịch liệt ôm hôn. Còn có người yên lặng mà rơi lệ. À rồi, Madrid, à rồi, Madrid, à rồi, Madrid, chấm ngoặc kép, nu kem trong sân bóng vang lên chỉnh tề tiếng kêu gào. Hưng phấn Real Madrid fan bóng đá kích động vung vẩy trong tay màu trắng áo đấu. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Mà trên khán đài Barcelona fan bóng đá nhưng là ngơ ngác mà đứng ở trong sân bóng. Lại như là nu kem sân bóng tượng binh mã giống như vậy. Không có một điểm sinh khí. Vào lúc này, bọn họ vẫn có chút không chịu nhận. Làm sao có khả năng trở thành như bây giờ đây? Không thể. Một ít thất vọng đến cực điểm Barcelona cổ động viên không muốn lại ở lại đây nhìn Real Madrid chúc mừng, dồn dập xoay người rời đi khối này thất vọng nơi. Không muốn lại ở lại. Ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi một khắc đó. Barcelona các cầu thủ lại như là mất đi trong thân thể cuối cùng ý tứ khí lực giống như vậy. Ngã ngồi ở sân bóng thảm cỏ trên. Thất thần, rơi lệ, gào khóc, bên sân. Barcelona huấn luyện viên Guardiola xem tới đây tâm đều nát. Cái tên này đột nhiên có chút tâm cho ý lại. Xem ra chính mình là nên rời đi cái này cương vị. Vào lúc này, cái tên này sinh ra từ chức ý nghĩ. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện tại hắn nhất định phải đi an ủi mình các đệ tử. Guardiola cấp tốc đi vào sân bóng. Đem chính mình đệ tử từng cái địa kéo đến. Cho bọn họ ôm ấp. Cho bọn họ an ủi. Ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi một khắc đó. Real Madrid đội thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên cầu thủ đều điên cuồng vọt vào sân bóng, cùng đồng dạng xông lại Real Madrid đội cầu thủ ôm chặt nhau. Các ký giả điên cuồng vọt vào trong sân, nhằm phía kích động Real Madrid đội các cầu thủ. Bọn họ lo lắng đem chính mình mai đưa đến Real Madrid đội các cầu thủ bên mép, để bọn họ nói một chút lúc này nội tâm cảm hóa. Hầu như mỗi người đều nói rồi đồng dạng một câu nói. Kích động, ngoại trừ kích động vẫn là kích động. Chấm ngoặc kép, có thể không kích động sao? 3 năm, Barcelona chiếm lấy cái quán quân này cũng đã 3 năm. Hiện ở tại bọn hắn đoạt được cái quán quân này. Bọn họ đương nhiên kích động không thôi lạc. Kích động Real Madrid đội fan bóng đá điên cuồng từ trên khán đài vọt vào. Vọt thẳng hướng về thân mặc đồ trắng áo đấu Real Madrid đội cầu thủ. Chỉ cần là Real Madrid đội cầu thủ, mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, bọn họ dồn dập xông lên trước, xé rách bọn họ áo đấu. Những này fan bóng đá nhưng là hướng về phía Hoàng gia mã đến đội các cầu thủ áo đấu đi. Dồn dập rút ra, lúc này, cung chính sắc mặt một bên. Lập tức kéo dài hắn cái kia biến thái độ vòng qua kích động đến mặt đỏ lên các cổ động viên. Điên cuồng nhằm phía phòng thay đồ. Hắn cũng không muốn đến phòng thay đồ thời điểm là trần truồng trạng thái. Thế nhưng, hắn vẫn không có thể tránh được kích động cổ động viên ma chảo. Có điều so sánh với những người chỉ còn dư lại quần lót đội hữu tới nói. Cung chính còn khá hơn một chút. Hắn chỉ là hiệp một lòa. Bóng quần còn ở trên người hắn. Cung chính nhưng là người đầu tiên xông vào phòng thay đồ. Vì lẽ đó, hắn được tội cũng không nặng. Hắn ở phòng thay đồ bên trong chờ đợi các đồng đội đi vào. Hầu như mỗi người đều là ăn mặc quần lót chạy vào. Trong đó Cristiano Ronaldo khổ nhất. Tiểu tử này quần lót đều làm cho người ta rút. Nhìn ra Real Madrid đội các cầu thủ cười ha ha. Tiểu tử này còn vô cùng thẹn thùng địa tìm một cái bóng quần mặc vào. Che giấu. Lúc này Barcelona cổ động viên phản ứng lại. Dồn dập điên cuồng chửi bới. Hướng về Real Madrid cầu thủ cùng các cổ động viên cuồng vứt vật cứng. Tàn nhẫn mà đập xuống. Mẹ kiếp nơi này nhưng là bọn họ Barcelona sân nhà Nou Camp. Mà không phải Bernabeu. Làm mất mặt. Đây là trần trụi làm mất mặt. Sỉ nhục. Đây là trần trụi sỉ nhục. Barcelona cổ động viên không chịu nổi. Điên cuồng phản kích. Barcelona trong sân bóng lập tức thần hồn nát thần tính lên. Real Madrid cổ động viên cũng không cam lòng yếu thế, dồn dập phản kích. Vào lúc này trong sân bóng bảo an nhân viên điều động. Vào lúc này cũng không thể đủ xuất hiện cái gì chết tiệt hung bạo. Loạn A, nếu như xuất hiện, vậy còn không đến phải gặp A. Giải đấu quán quân lễ trao giải tiến hành rất qua loa. Rất sắp kết thúc rồi. Muốn chúc mừng, Real Madrid cũng chỉ có trở lại Madrid mới được. Kỳ thực, Real Madrid cầu thủ rất hy vọng có thể ở Nou Camp sân bóng trong năm chúc mừng. Muốn mạnh mẽ đánh một hồi Barcelona người mặt. Có điều, tình huống lúc đó không cho phép. Nếu như Real Madrid các cầu thủ tiếp tục lưu ở nơi nào, rất khó bảo toàn chứng Barcelona cổ động viên có thể làm ra hay không chuyện thương thiên hại lý gì. Đến, Real Madrid sân khách 3-0 chiến thắng Barcelona. Xem như là vừa báo mùa giải trước không, năm cừu hận. Đồng thời, bọn họ ở Nou Camp sớm 3 vòng bắt mùa giải này La Liga quán quân. Real Madrid sớm 3 vòng thu được giải đấu quán quân. Ngày thứ 2 chuyện này liền lên các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Barcelona cùng Real Madrid cạnh tranh là Tây Nha 100 năm lịch sử vĩnh hằng bất biến chủ đề. Mặc kệ trong này có bao nhiêu Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Sevilla cùng Valencia như vậy đội bóng tình cờ thiểm một hồi ánh sáng. Cũng thay đổi không được cái này chủ đề. Trước 3 cái mùa giải, Barcelona lũng đoạn trong nước quán quân. Mọi người đều đang kinh ngạc thốt lên một cái vương triều đã bắt đầu. Guardiola mấy lần ở thắng lợi sau khi lệ rơi đầy mặt. Lấy Cruyff đội hình trong mơ vì là phấn đấu mục tiêu nam nhân. Tựa hồ đã ở trong lúc vô tình vượt qua hắn tiền bối. Ngay ở đại gia cho rằng Barcelona đem nhất thống Tây Ban Nha dưới bóng đá thời điểm. Cái này mùa giải Real Madrid đột nhiên xuất hiện. Không ai từng nghĩ tới Mourinho Real Madrid gặp như vậy thoát thai hoán cốt. Mùa giải trước Real Madrid đang đối mặt Barcelona thời điểm vẫn là ở thế yếu. Cái này mùa giải dĩ nhiên có thể ung dung sân nhà và khách xong giết đối phương. Guardiola dự định hướng về Cruyff chào giải đấu 4 liền quan mộng đẹp phá diệt. Barcelona vương triều cũng gặp phải một cái cường mạnh mẽ khiêu chiến. Mà vào lúc này, Real Madrid cũng không có bắt đầu giải đấu quán quân chúc mừng. Bởi vì bọn họ hy vọng đem cái này chúc mừng phóng tới cuối cùng. Bắt được Champions League quán quân sau khi lại nói. Ngay ở sau 3 ngày, Real Madrid đem ở sân nhà nghênh chiến Bayern Munich đội. Đây là mùa giải này Champions League vòng bán kết hiệp 2 thi đấu. Tuy rằng ở hiệp 1 thi đấu bên trong, Real Madrid đã ở sân khách đạt được 3-0 ưu thế. Đã một cái chân bước vào cuối cùng trận chung kết. Thế nhưng, Real Madrid vẫn không có xem thường. Bọn họ muốn lấy bảo vệ vẹn toàn. Real Madrid cũng không muốn ở thời khắc cuối cùng mộng nát. Bọn họ muốn nhìn mình thăng cấp trận chung kết mới có thể thả lỏng. Vì lẽ đó, vào lúc này cũng không phải chúc mừng thật thời khắc. Bọn họ chỉ có đem chúc mừng rời lại. Ở Real Madrid nghênh chiến Bayern Munich thời điểm, Barcelona cũng sẽ vì Champions League trận chung kết tư cách mà phấn đấu đây. Hiện tại Barcelona nhưng là một bóng lạc hậu với Premier League ngang ngược Chelsea. Lần này trở lại sân nhà, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể bắt Chelsea. Tốt nhất là cùng Real Madrid ở trận chung kết bên trong hội sư. Như vậy bọn họ mới có thể vừa báo giải đấu bên trong cừu hận. Bayern Munich lần này nhưng là ôm quyết tâm quyết tử đến. Thi đấu vừa bắt đầu, Bayern Munich liền phát động hung mãnh tấn công. Hy vọng có thể đem Real Madrid cho bắt. Bayern Munich tấn công xác thực cho Real Madrid chế tạo rất nhiều phiền phức. Thế nhưng bọn họ vẫn không có công phá Real Madrid khung thành. Trái lại là để cung chính ở thi đấu phút thứ 70 đánh lén đắc thủ. Liền như vậy Real Madrid ở sân nhà một bóng tiểu thắng Bayern Munich. Lấy hai hiệp tổng số điểm 4-0 điểm số chiến thắng Bayern Munich. Thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Mà ở Barcelona phía bên kia, Barcelona sân nhà nghênh chiến đến từ Premier League Chelsea. Barcelona người hay là chịu đến giải đấu bên trong thất bại ảnh hưởng. Ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện cũng không phải quá như nhân ý. Dĩ nhiên ở sân nhà cùng Chelsea chiến thành 2-2 bình. Cuối cùng Chelsea lấy 2 hiệp tổng số điểm 3-2 điểm số ăn đi Barcelona thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Như vậy, đến từ Spain Primera División de Liga Real Madrid cùng đến từ nước Anh bóng đá Premier League. Chelsea đem ở Allianz thi đấu sân bóng tranh cướp mùa giải này Champions League quán quân. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.